Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, Hồng Nhan Bảng. Đấu khí bảng hiển hiện ra kim quang biến mất. Lục đạo kim bia cùng sáng lên. Hiển hiện ra một đoạn văn tự. Đấu khí đại lục truyền thừa lâu đời. Có thập đại cường giả đứng hàng đấu khí bảng. Đều là nam tính cường giả. Đấu khí đại lục vẫn có tiệt sắc giai nhân vạn người thèm nhỏ dãi. Thiên tư tuyệt thế, tương lai có hy vọng đăng đỉnh đấu khí bảng. Hồng Nhan bảng thứ 10. Thanh Liên, Thanh Liên, Tiểu Đan Tháp đệ tử. Thanh Liên địa tâm hỏa hỏa linh mượn thai nghén Thanh Liên địa tâm hỏa địa tâm Thanh Liên cùng bộ. Phận Thanh Liên địa tâm hỏa bản nguyên hóa hình mà ra. Hóa hình tức là đấu tôn. Dược tôn giả sư muội. Thiên đế Hàn Phong tiểu sư thúc, Dược ma Tiêu Tĩnh hầu đồ tôn, Thanh Liên thiếu nữ cười tục bụi, ngoái đầu nhìn lại múa nhẹ tựa như tiếp khách, thiên tư cái thế, tâm tư thuần khiết không chút tì vết, bất luận là ở đấu khí tu luyện, vẫn là luyện dược chi thuật trên trình độ, đều sẽ đạt đến cực cao mức độ, giao chỉ tiên cảnh ở trong, Thanh Liên nghiêng đầu nhìn về phía Hàn San San, làm nũng nói, lão sư. Thanh Liên muốn cùng chủ nhân làm game tương đương, Hàn San San vẻ mặt cứng đờ. Nghiêng đầu qua chỗ khác không muốn nói chuyện. Nàng cảm giác cái này đệ tử đầu đã hỏng rồi. Triệt để hết thuốc chữa. Vô số người nhìn đạo này bảng. Mặc dù hiếu kỳ tại sao lần này là từ thứ 10 bắt đầu xếp thứ tự. Nhưng nhiều hơn là kinh hãi với Thanh Liên thiên phú. Thanh Liên địa tâm hỏa ngưng tụ hỏa linh. Nhưng bỏ hỏa linh thân thể cùng bộ phận dị hỏa bản nguyên. Ngưng tụ ra tiên thiên thân thể. Đi ra dị hỏa sự hạn chế. Hồng Nhan bảng thứ 9. Lửa trẻ con. Lửa trẻ con. Viêm tộc đệ tử. Cùng viêm tộc truyền thừa dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa sản sinh cộng hưởng. Viêm tộc hỏa linh tiên tử đệ tử. Tương lai tất thành đấu thánh. Tới từ địa ngục hồng liên nghiệp hỏa. Cũng sẽ đem thế gian tội ác đốt sạch. Chấm ngoặc kép, lửa trẻ con nha đầu sao? Viêm tộc viêm long trưởng lão trong mắt lóe ra một vệt ý cười. Hắn viêm tộc nữ tử có thể ở đấu khí đại lục hết thảy nữ tử bên trong bộc lộ tài năng. Đứng hàng hồng nhan thứ 9, tự nhiên đáng giá mừng rỡ. Cho tới cái kia sát vách lôi tộc, để cho bọn họ từ trong tộc tuyển ra 10 cái nữ nhân. Cũng không sánh bằng lửa trẻ con, giao trì trong tiên cảnh. Vô số người nhìn kỹ lấy này bảng, chờ mong mình có thể lên bảng. Nữ vương đại nhân thần sắc bình tĩnh, nhưng tay ngọc vào thời khắc này nhưng là nắm chặt lên. Hồng Nhan bảng thứ 8, tiểu y tiên, tiểu y tiên, nắm giữ ách nan độc thể. Thiên đình thiên đế Hàn Phong nữ nhân, ách nan độc thể tác dụng phụ sau khi giải trừ. Tương lai chắc chắn trở thành cửu tinh đấu thánh, bị nguy thể chất tác dụng phụ. Ở Hồng Nhan bảng thứ 8, ở Hồng Nhan bảng bên trong, nàng tuyệt đối là nhất bi quan chuyện một vị, thiên tính thiện lương, giấc mơ trở thành luyện dược sư nàng, nhưng có ách nan độc thể, số mệnh an bài một đời tai ách, nếu là nghịch thiên cải mệnh, tương lai chắc chắn đứng hàng đấu khí bảng bên trên. Ngày này đế đúng là có phúc lớn a, đều có. Một cái bảy màu thôn thiên mãng, vẫn còn có một ách nan độc thể. Thực sự là số may. Hận không thể lấy mà đại. Chấm ngoặc kép. Có thể nhìn thấy bảng địa phương. Tất cả đều ở Hàn Phong linh hồn lực bao trùm bên dưới. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực có thể nhận ra được đối phương tâm tình ý nghĩ. Có mấy lời không thể nói. Thậm chí muốn cũng không thể nghĩ. Hồng Nhan bảng thứ 7. Đan thần. Danh tự này. Để không ít người hơi kinh ngạc. Giao trì trong tiên cảnh. Đan tháp người đều nhìn về Thanh Liên bên cạnh cái kia rụt rè nữ hài. Ai? Tiểu đan thần ngươi cũng tới bảng. Thanh Liên kinh ngạc nói. Liền ngay cả Hàn San San. Đều có chút kinh ngạc nhìn Thanh Liên bên cạnh nữ hài. Đan thần. Thanh Liên tiên tử đệ tử. Nắm giữ phệ hồn linh thể. Có thể tự chủ thôn phệ thiên địa linh lực nâng lên lực lượng linh hồn. Nắm giữ thiên cảnh linh hồn sau khi. Có thể đem người khác linh hồn thôn phệ hóa thành chất dinh dưỡng. Không hề tác dụng phụ. Tương lai có hy vọng đột phá đế cảnh linh hồn. trở thành kim đan luyện dược sư. Ai? Tiểu đan thần lợi hại như vậy sao? Thanh Liên hết sức kinh ngạc. Trải qua Hàn San San một quãng thời gian giáo dục, nàng đối với rất nhiều chuyện cũng có hiểu biết. Cửu phẩm kim đan luyện dược sư, ở đấu khí đại lục trên, tuyệt đối là ở vào đính đoan đại nhân vật. So với đấu khí bảng hàng trước nhất những người kia, đều là không kém chút nào. Mà đấu khí đại lục hiện nay mới thôi, nắm giữ đế cảnh linh hồn đại nhân vật, cũng chỉ có 3 vị. Đan thần lại có cái thiên phú này, có thể thấy được thể chất trình độ kinh khủng. Xem bộ dáng là đến trọng điểm bồi dưỡng đứa nhỏ này. Tiêu Tĩnh Hầu cười nói, có hy vọng trở thành kim đan luyện dược sư. Như vậy nói cách khác, nàng tương lai chí ít đều có thể trở thành huyền đan luyện dược sư. Lão Phu sau khi trở về, tự tay vì nàng luyện chế đan dược trúc cơ. Ừ, Hàn San San gật gật đầu. Trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ. Hàn Phong cái này đồ tôn không phải vật gì tốt. Nhưng đan thần không giống nhau a. Tiểu nha đầu đơn thuần đáng yêu. Hết sức nghe lời. Tương lai chắc chắn sẽ không như Hàn Phong tên khốn kia như thế. Khi sư diệt tổ, Hồng Nhan bảng thứ 6. Linh Hâm, Linh Hâm, linh tộc thần nữ, thiên linh các chúa, khí chất như tiên, ngộ tính khủng bố tuyệt luân. Nắm giữ linh tộc toàn bộ truyền thừa, sắp bước ra đột phá đấu thánh bước cuối cùng. Linh tộc tộc trưởng Linh Dịch con ngươi mỉm cười. Linh Hâm thiên phú không kém chút nào hắn. Chỉ có điều linh tộc quá mức suy nhược. Vì lẽ đó cần một người trưởng quản thiên linh các. Một người kế thừa linh tộc tộc trưởng thân phận. Mà một ít nhìn trời linh các không rõ ràng người. Nhưng là hiếu kỳ nói. Linh Hâm, vị này linh tộc thần nữ không phải mất tích hơn 10 năm sao? Lại vẫn sống sót. Ngày này linh các, lại là phương nào thế lực? Thế nhưng không người nào có thể trả lời bọn họ nghi vấn. Chỉ thấy bảng tiếp tục phát sinh biến hóa. Hiện ra càng cao hơn một trung đội tên. Hồng Nhan bảng đệ ngũ. Dược Linh. Dược Linh. Dược tộc dòng chính đệ tử. Thiên đế Hàn Phong đệ tử thân truyền. Huyết mạch phản tổ. Tuy rằng cũng không phải là linh tộc thần phẩm huyết mạch. Nhưng thể chất cực kỳ đặc thù. Huyết dịch có thoải mái linh hồn công hiệu. Tương lai có thể nắm giữ đế cảnh linh hồn. Thành tựu kim đan luyện dược sư. Dược tộc bên trong, tất cả mọi người cho rằng ca ca của nàng Dược Thiên là dược tộc bất thế gia kỳ tài. Nhưng không có ai nghĩ đến, Dược Linh Thiên Phú còn muốn ở trên hắn. Theo đạo này bảng xuất hiện, dược tộc ba người con mắt nhìn nhau. Ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn đều cũng có chút quái dị. Dược Linh ngại ngùng mỉm cười với, nhìn về phía Dược Thiên. Vị này dược tộc thiên tài khóe miệng co giật. Bị chính mình vẫn quan tâm muội muội hạ thấp xuống. Cũng thật là cảm giác kỳ quái đây. Trầm mặc nháy mắt, Dược Thiên mở miệng nói. Đại bá, chuẩn bị cho ta viên thuốc đó. Cho Dược Linh đi, thiên phú của nàng càng mạnh hơn. So với ta càng cần phải viên thuốc đó. Hời hợt một câu nói. Quả thật làm cho Dược Vạn Quy thay đổi sắc mặt. Dược Thiên trong miệng viên thuốc đó chính là thân thủ của hắn luyện chế. Dược Vạn Quy làm sao có khả năng không biết viên thuốc đó giá trị. Nhưng chính là như vậy, Dược Thiên nhưng lựa chọn tặng cho Dược Linh. Không cần, ta, chấm ngoặc kép, Dược Linh còn muốn nói điều gì? Liền bị Dược Thiên đánh gãy. Ngươi có đột phá đế cảnh linh hồn thiên phú, dẫn dắt dược tộc vượt qua viêm tộc cùng lôi tộc, cùng hồn tộc cùng cổ tộc sánh vai. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Vậy ngươi liền nhất định có thể trở thành cửu tinh đấu thánh. Ngươi so với ta càng cần phải viên thuốc đó. Hơn nữa so với ta, ngươi đối với dược tộc cũng càng trọng yếu một ít. Dược Thiên ngữ khí kiên quyết, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.